Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 89, ngoại truyện chương thứ 22, cháu dâu lằng ráng. Nghe thấy tiếng nói thô bạo của Trương Mù, cả người tôi run lên. Từ sau khi Trương Mù biến thành người mù, tôi chưa từng nghe thấy trong miệng anh ta thốt lên những lời nói đầy khí phách như vậy. Tuy rằng tôi không biết anh ta dùng thủ đoạn gì để mà giết chết người thợ nhân muốn tuân thủ theo hệ thống trong giới kia, nhưng Trương Mù đã lấy được tinh thần, chỉ riêng điểm này đủ để khiến cho tôi an tâm. Ít nhất thì điều này cũng chứng minh Trương Mù đang chậm rãi bước khỏi đáy vực, đi tới nơi tốt hơn, không phải sao? Ăn cơm xong, tôi dọn dẹp bát đũa, sau đó cùng với Trương Mù một trước một sau đi ra khỏi sân nhà. Con đường nhỏ ở trước cửa vẫn như cũ. Trương Mù dùng cây gậy trúc trong tay mà gõ gõ xuống đất. Những tiếng gõ đàn đát có nhịp vang lên. Trên đường, ngẫu nhiên gặp phải hàng xóm đang về nhà ăn cơm trưa. Bọn họ đều dừng lại gọi tôi và Trương Mù một tiếng. Trương Mù vẫn như chẳng thích đáp lời bọn họ. Tôi chỉ đành thay anh ta trả lời, nhân tiện hỏi một chút xem trong thôn có thợ mộc nào hay không. Người trẻ tuổi đều nói là không biết, chỉ có những người lớn tuổi hơn mới biết. Hồi trước ở trong thôn có một người thợ mộc họ Vương, nhưng đã xuống mồ lâu lắm rồi. Từ đó trở đi, trong thôn không còn ai làm thợ mộc nữa. Tôi và Trương Mù vừa đi vừa trò chuyện. Tôi hỏi Trương Mù, anh tìm thợ mộc để làm gì? Trương Mù nghe xong thì quất gậy tới, nói, thằng chó này, đi theo tôi lâu như vậy rồi vẫn chưa hiểu tôi chuẩn bị làm gì. Tôi nghĩ ngợi rồi nói, cũng đoán được một chút, nhưng mà chưa chắc chắn. Trương Mù không nói chuyện, ý là bảo tôi tiếp tục nói đi. Tôi nói, có phải anh định dùng thỉnh tiên đăng vị để thỉnh chết người kia? Nhưng mà trong này có một vấn đề, thỉnh tiên đăng vị cần có tên của người đó. Anh còn không biết tên hắn, anh thỉnh tiên đăng vị như thế nào? Trương Mù vừa ngạc nhiên vừa ồ lên một tiếng, rồi sau đó mới nói, thằng ngốc, có tiến bộ đấy, biết phân tích vấn đề rồi. Tôi không biết tên hắn, cho nên hiện tại mới muốn đi tìm thợ mộc. Tôi hỏi, thế chẳng lẽ thợ mộc biết tên hắn à? Anh ta nói, ngu đần, mới vừa mới khen cậu, cậu lại đã ngu ngay được. Tôi hỏi cậu, lúc Vương Minh Tuyên dùng thỉnh tiên đăng vị với nhà cậu, cậu đã sinh ra hay chưa? Tôi nghĩ ngợi, lúc mà Vương Minh Tuyên thỉnh tiên đăng vị, vị tiên đầu tiên là Vương Tuyết Mai. Vương Tuyết Mai chết, tôi mới được sinh ra. Vì thế tôi nói với Trương Mù, chưa sinh. Nhưng mà tôi sinh hay không sinh thì có liên quan gì đến cái chuyện này? Trương Mù tức giận nói, thằng ngốc, nếu cậu đã chưa sinh, vậy thì Vương Minh Tuyên vì sao lại biết tên của cậu? Wow, quả thật, hiện giờ có rất nhiều đứa trẻ còn chưa được sinh ra, nhưng mà tên thì đã được đặt sẵn. Nhưng thời đại của tôi sinh ra, nhất là ở nông thôn, không có đứa trẻ nào được đặt tên trước lúc sinh. Nói trắng ra, cũng là một vấn đề mê tín, cho rằng nếu đặt tên trước sẽ bị nữ tính hóa, đứa bé trong bụng rất có thể sẽ biến thành bé gái. Nên bình thường đứa nhỏ phải được sinh ra rồi thì mới được đặt tên. Nói cách khác, tôi còn chưa sinh ra, vậy thì Vương Minh Tuyên đương nhiên không biết tên tôi. Nhưng trong này lại có một vấn đề. Vương Minh Tuyên mấy năm trước mới chết. Thời điểm đó, nhất định tôi đã lên trung học. Về sau, ông ấy thêm tên tôi vào trong, không phải là được rồi sao? Trường Mù lại cáu. Mẹ sư cái thằng chó này. Cậu nghĩ thợ thuật muốn thêm vào là thêm vào à? Muốn giảm là giảm đi à? Thợ thuật chú trọng là liền mạch lưu loát. Nếu bỏ giữa lúc đó sẽ xảy ra vấn đề, thợ thuật này sẽ bị phế bỏ ngay tức khắc. Vậy cho nên thời điểm Vương Tuyết Mai chết, tên của cậu nhất định đã nằm trên linh vị rồi. Tôi lại hỏi, sao có thể chứ? Chẳng lẽ ông ta biết trước? Trương Mù rất thẳng thắn nói, cậu hỏi tôi hỏi ai? Thế nên bây giờ tôi mới đi tìm thợ mộc, hỏi bọn họ xem có phải là có phương pháp đặc thù nào hay không. Nói tới đây tôi mới hiểu, hóa ra Trương Mù cũng không hiểu hết thủ đoạn của thợ mộc. Nhưng suy nghĩ của anh ta cũng đúng, chỉ cần biết phương pháp, căn bản là không cần chúng tôi tự mình ra tay, cứ làm một cái thỉnh tên đăng vị, thỉnh chết tên kia là xong. Cả đường đi thẳng lên phía trước, mãi cho tới khi đến mộ ông nội tôi, Trương Mù đột nhiên không đi nữa. Tôi tưởng là anh ta cảm nhận thấy nguy hiểm, vội vàng đề phòng, rồi sau đó nhỏ giọng hỏi, có phát hiện ra vấn đề gì không? Trương Mù lắc đầu nói, phía trước chính là mộ của ông nội cậu, tôi không đi nữa. Nói xong lời này, Trương Mù xoay người, gõ gậy trúc, từng bước đi về hướng chúng tôi vừa đi tới. Tôi ban đầu còn chưa hiểu vì sao anh ta không muốn đi qua mộ ông nội tôi. Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh ta, tôi mới hiểu rằng anh ta và ông nội, một người 60 năm trước, một người 60 năm sau, đều là người dẫn đầu đầy uy phong. Ông nội tôi đến lúc chết, tiếng tăm vẫn đang còn lưu truyền. Nhưng Trương Mù, thợ thuật của anh ta đã bị hủy hoại, anh ta không còn mặt mũi đi gặp ông nội tôi. Cái này không liên quan đến tôn nghiêm, chỉ là lòng tôn kính của cường giả đối với cường giả. Bởi vì nổi danh cùng với ông nội tôi, cho nên mới không muốn lấy tư thái như bây giờ để đi gặp ông ấy. Huống chi tôi hay là anh ta, thậm chí là Lăng Giáng đã chết, nói cho cùng chung quy đều là quân cờ trong tay ông nội tôi. Kế tiếp phải đi đường nào, ông nội đã sớm an bài. Trương Mù dù có lòng muốn phá cũng không có đủ năng lực. Nếu vậy còn không bằng đừng có đi gặp ông nội tôi nữa. Nhìn bóng lưng của Trương Mù đã đi được một đoạn, đợi anh ta vòng qua ngã rẽ, tôi mới xoay người đi đến trước mộ ông nội. Không biết từ lúc nào ông nội đã qua đời được một năm. Tuy rằng thời gian trôi qua đã lâu, nhưng tôi vẫn bị vướng chân trong mệnh vực mà người thế hệ trước đã an bài, không thể vùng vẫy mà trốn thoát. Lúc còn sống, ông nội thích sạch sẽ. Tôi dọn dẹp ít cỏ dại và lá rụng ở quanh mộ ông, sau đó quỳ gối trước mộ phần, cung kính mà dập đầu ba lạy, sau đó nói, ông nội, không biết ông có đoán ra rằng ngày hôm nay con sẽ ở đây hay không? Cũng không biết ông có đoán ra con đã làm mất quạt hương bồ rồi hay không? Đã mất ở trong thổ ti vương mộ. Tôi vẫn quỳ gối trước mộ ông, rồi lại tiếp tục nói, khi đó, sau khi nhất vi độ giang, con gặp cô chủ nhiệm. Về sau, Lăng Giáng lại gặp chuyện, không kịp đi lấy quạt. Không biết ông có lường trước hay không? Không có quạt, con không thể học được những gì trong lấy vật truyền pháp của ông, khiến cho Trương Mù hiện tại cũng không có mặt mũi gặp ông. Ông nội, con rất vô dụng đúng không? Tôi không biết ông nội có thể nghe thấy những lời này của tôi hay không, nhưng mà nước mắt của tôi đã không kìm được mà đã rơi lã chã. Nó rỏ lên mặt đất bằng phẳng ở phía trước mộ ông nội, rồi rơi xuống không có tiếng động. Tôi không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. Một lúc lâu sau thì tôi mới ngừng lại được. Sau khi lau khô nước mắt, tôi định trở về, nhưng mà trong lúc vô tình lại nhìn thấy trên bia mộ của ông nội phủ một tầng bụi. Tôi liền thuận tay đưa lên mà lau đi một chút. Nhưng vừa mới lau đi thì hình ảnh đập vào mắt khiến cho tôi thiếu chút nữa đã bị hù chết. Những người từng thấy bia mộ đều biết, giữa bia là tên người chết, hai bên trái phải là tên người thân. Theo quy củ lưu truyền từ thế hệ trước, bình thường đều là nam trái nữ phải. Bên trái khắc tên cháu trai và cháu dâu, bên phải là tên con gái và con rể, ngụ ý là để chúng tinh cùng nguyệt, con cháu đầy đàn. Với lại tên càng nhiều lại càng biểu thị là nhà này thịnh vượng phát đạt. Tên của đời bố tôi nằm ở phía trên cao bên trái, sau đó là đến tôi và anh họ. Bên cạnh tên anh hai là hai anh họ nữa, còn khắc tên vợ của hai anh ấy. Tất cả vốn rất bình thường, nhưng vấn đề lại xuất hiện ở chỗ tên của tôi. Tôi là người nhỏ nhất trong lứa, sắp xếp theo vài vế. Tên tôi chỉ được nằm ở phía bên ngoài nhất, viết Tôn Lạc Tiểu Dương, có nghĩa là cháu trai Lạc Tiểu Dương. Bốn chữ này được viết thành thẳng hàng, không có vấn đề gì hết. Nhưng ở bên cạnh hàng chữ của tôi vẫn còn ba chữ khác. Bên dưới chữ Tôn, ở bên chữ Lạc, họ của tôi, lại nhiều thêm một chữ Dâu. Sau đó, ở vị trí ngang bằng với chữ Lạc, viết một chữ Lăng. Ở giữa để một khoảng trống, xuống dưới chút nữa, nằm ở vị trí ngang bằng với chữ Dương, viết một chữ Giáng rất rõ ràng. Đọc thẳng từ trên xuống dưới sẽ là Tôn Dâu Lăng Giáng. Ngoại truyện thứ 23. Cậu chỉ là bán thành phẩm. Tôi thét to lên a một tiếng, rồi ngồi bệt xuống dưới đất bằng phẳng, mông đầu tê tái. Nhưng tôi không quan tâm được điều gì, hiện tại chỉ có thể muốn biết hai chữ này khắc lên từ lúc nào. Không phải là tôi chưa thấy qua bia mộ của ông nội. Trước lúc hạ táng, bên cạnh tôi vẫn còn là một khoảng trống. Lúc ấy bố mẹ tôi còn nói chừa lại một chỗ, sau này còn khắc thêm tên của vợ tôi. Nhưng bây giờ tôi còn chưa kết hôn mà tên Lăng Giáng đã chạy lên đó rồi. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh khủng bố. Trong màn đêm đen tối, đợi tới lúc đêm dài không bóng người, ông nội chui ra khỏi mộ. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, đã dùng tay mà khắc hai chữ Lăng Giáng bên cạnh tên tôi. Tưởng tượng đến cảnh này, tôi sợ tới mức vội vàng vùng dậy mà chạy. Dọc đường, tôi có gặp bố mẹ. Bọn họ thấy tôi mặt mũi hoang mang, lúng cuống, thì vội hỏi tôi bị sao vậy. Tôi lại hỏi bọn họ. Có phải bố mẹ khắc tên Lăng Giáng lên bia mộ của ông nội không? Bố mẹ nhìn tôi, sau đó bố tôi nói. Con bị sốt à? Nói năng nói quậy cái gì vậy? Tôi đã hy vọng là hai người bọn họ khắc lên cỡ nào, nhưng hiện tại xem ra bọn họ còn chẳng biết chuyện này. Tôi chỉ đành miễn cưỡng trưng ra cái gương mặt tươi cười mà nói. Con nói linh tinh á, đùa tí mà. Bố tôi nghe nói như thế, lập tức nổi giận, cầm cái cuốc mà làm bộ giả vờ đánh tôi. Lại còn mắng. Cái thằng Ôn này, cứ vơ vả vơ vẩn. Mộ của ông nội là để cho con nói linh tinh đấy à? Mau về nhà, lấy ít hương với tiền giấy, mang tới trước mộ ông nội mà đốt đi. Đừng có để ông nghĩ đến con. Theo cách nói bên chỗ chúng tôi, không thể để cho người thân đã mất nhớ đến mình. Bởi vì tuy rằng đây là hảo tâm của người chết, nhưng đối với người sống mà nói lại có nguy hại. Cho nên ở nông thôn, nếu như bị người thân đã mất mà nhớ nhung, có người còn phải đi tìm người có chuyên môn để tiễn đi. Đương nhiên, đây đều là mê tín. Trong giới thợ nhân thì không có chuyện này, trừ phi là bị người âm để mắt tới. Tôi vốn không định đi tiếp, nhưng mà bố tôi đã nói vậy rồi. Nếu tôi không đi, nhất định là hai người bọn họ sẽ đích thân đi thăm dò một lượt. Tôi chỉ đành đồng ý. Lúc về tới sân nhà, Trương Mù đang ngồi trên ghế băng, tay cầm gậy trúc mà vẽ vẽ cái gì đó ở trong một góc sân. Tôi đi qua, khẽ nói với anh ta. Trương Mù ơi, bia mộ của ông nội tôi có vấn đề. Trương Mù tiếp tục vẽ bức tranh dưới đất, không nhanh không chậm mà hỏi tôi. Có vấn đề gì? Tôi nói. Tên của Lăng Giáng sóng đôi với tên tôi. Cạch một tiếng, gậy trúc trong tay của Trương Mù đột nhiên rơi xuống đất. Người cũng không ngồi vững, ngã cái rầm xuống đất. Sau đó kinh hãi nhìn tôi, toàn thân run rẩy. Nhưng anh ta vẫn đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình, vô cùng nghiêm túc hỏi tôi. Thằng ngốc, chuyện này không đùa được đâu. Cậu nói thật đi, mắt cậu có bị hoa không? Tôi vô cùng khẳng định. Tôi đã nhìn vài lần rồi, sao lại sai được? Nghe xong lời này, Trương Mù như rơi xuống từ hỗ băng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cho dù tôi đưa tay ra đỡ lấy bờ vai của anh ta, cũng không khống chế được thân mình run rẩy của anh ấy. Vẫn may bố mẹ tôi trong nhà bếp, nếu không thì không để cho bọn họ nhìn thấy cảnh này, nhất định cho rằng Trương Mù đang lên cơn điên. Một lúc sau, Trương Mù mới dần dần bình phục, dùng tiếng nói run rẩy mà lặp đi lặp lại. Cái tông môn nhà nó, hóa ra là như vậy. Tông môn nhà nó, hóa ra là như vậy. 60 năm trước có Lạc Triều Đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Phá lỗ cái méo gì? Trên đời này chỉ có một mình Lạc Triều Đình thôi. Nhìn thấy Trương Mù đang dần rơi vào trong trạng thái điên cuồng, tôi vội vàng ngăn anh ta lại, thì thào mà hỏi. Trương Mù, rốt cuộc là đất xảy ra chuyện gì? Trương Mù không nghe thấy tiếng tôi, hơi thu lại cảm xúc, nhưng không trả lời, mà ngửa mặt lên trời hét to. Lạc Triều Đình à, Lạc Triều Đình! Trường Phá Lỗ cháu, cho dù có luyện thêm 100 năm nữa, cũng không đuổi kịp ông. Thằng ngốc, dẫn đường, tôi muốn đi dập đầu cho ông Đình. Tuy rằng tôi không hiểu vì sao Trương Mù lại đột nhiên kích động như vậy, nhưng vẫn lấy hương và tiền giấy dẫn Trương Mù đi đến chỗ mộ phần ông nội. Trên đường đi, tôi đều hỏi Trương Mù rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng mặc kệ là tôi hỏi như thế nào, Trương Mù đều ngậm chặt miệng, quyết tâm không nói câu gì với tôi. Mãi cho đến khi tới trước mộ ông nội, Trương Mù không nói không rằng, cởi giày, vứt cây gậy trúc trong tay, rồi quỳ xuống đất, hai tay giơ lên trước người, lòng bàn tay chập lại, tay phải ở dưới, tay trái ở trên. Lòng bàn tay chạm vào nhau, vỗ mạnh một cái. Sau đó, hai tay từ từ buông xuống, cong người, đầu kê lên mu bàn tay trái. Tôi đã thấy không ít người cúi lạy tổ tiên, nhưng cái kiểu quỳ như Trương Mù, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Đây mới chỉ là cái dập đầu thứ nhất của Trương Mù. Lúc dập đầu thứ hai, anh ta lại thay đổi thủ thế. Hai tay chắp trước ngực, hai tay đan vào nhau, rồi ngón giữa đè ngón trỏ, ngón út đè ngón áp út. Giữa các ngón tay trở lại một khe hở, đặt lên trên đất, rồi lại dập đầu mạnh một cái. Tôi không rõ anh ta đang định làm cái gì, nhưng mà tôi nhớ kỹ từng động tác của anh ta từ đầu cho đến cuối. Tổng cộng anh ta vái 9 lần, mỗi lần thủ thế đều không giống nhau. Tôi vốn định viết hết ra, viết xong sẽ đem hỏi Trương Mù. Anh ta nói, cậu muốn chết nhanh thì cứ viết hết ra đi, tôi không ngăn cản. Sau khi cân nhắc, tôi chỉ đành lược đi 7 lần còn lại. Chỉ có thể nói với mọi người, cách dập đầu này là phương thức dập đầu độc nhất, chỉ có những người dẫn đầu mới biết, đại diện cho truyền thừa. Chỉ được nói từng này thôi, bằng không sẽ bị Trương Mù đập chết. Trương Mù dập đầu xong, cũng bảo tôi quỳ xuống. Tôi định học theo tư thế dập đầu của anh ta, lại không ngờ anh ta nói đốt hương với tiền giấy, thông báo một tiếng. Tôi nói, ê Trương Mù, từ khi nào anh lại biết vái mộ cần phải thông báo trước như thế? Tôi nhớ lúc ở Hồi Long Địa, anh cứ thế mà dẫm lên nóc nhà của người khác, hiện tại lại lịch sự như thế sao? Anh ta quỳ ở dưới đất, giơ tay ra sờ sờ để tìm gậy trúc chuẩn bị quất tôi. Tôi đã sớm dự đoán được trước, thông minh cầm gậy trúc của anh ta lên rồi. Trương Mù vừa sờ vừa nói, thằng chó này, bảo cậu thông báo thì cậu cứ thông báo đi, nói nhiều như vậy để làm gì? Tôi chỉ đành quỳ gối trước mộ ông nội, thắp hương rồi đốt tiền vàng. Sau đó, cung kính dập đầu lạy 3 cái, nói với bia mộ của ông nội. Ông Đình ở trên, cháu trai bất hiếu, Lạc Tiểu Dương, dập đầu cho ông đây ạ. Tôi dập đầu xong, Trương Mù mới dập theo 3 cái, nói với bia mộ ông nội. Ông Đình ở trên, vãn bối bất tài Trường Phá Lỗ, nhà họ Trương Trùng Khánh, dập đầu cho ông ạ. Hai người chúng tôi lần lượt dập đầu xong, quanh mộ vốn đang yên tĩnh thì bỗng nổi lên một cơn gió, thổi tung tiền vàng vừa mới đốt bay khắp không trung. Tôi hô to một tiếng không hay rồi, lại vội vàng đuổi theo tiền giấy, sợ gây ra cháy rừng. Nhưng khi tôi vừa mới đứng lên, lại bị Trương Mù giữ chặt. Anh ta cười nói, không sao, là ông cụ đang vui đấy. Tôi vẫn lo lắng, nhìn chằm chằm tiền giấy ở trên không trung. Nhưng không bao lâu, tàn giấy cũng đã biến mất trên bầu trời, một chút tro tàn cũng không lưu lại. Lúc này, Trương Mù mới vừa quỳ vừa bò lên trước mấy bước, chìa tay lên, chậm rãi sờ soạng bia mộ của ông nội tôi. Bởi vì vừa mới qua giữa trưa một xíu, nắng vẫn đang còn gắt, sau lưng tôi đã chảy đầy mồ hôi. Trương Mù cũng như vậy, nhưng anh ta chẳng để ý, cứ sờ từ trên xuống dưới, chậm rãi mà lướt qua từng cái tên, còn không cho tôi chỉ rõ vị trí chính xác cho anh ta, cứ muốn tự mình đi sờ. Tôi quỳ gối một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Mù. Tôi thấy rõ, bàn tay trái đưa lên trên của Trương Mù vẫn luôn run rẩy không ngừng. Điểm này khiến cho tôi khó hiểu. Lúc anh ta sử dụng chát quỷ đao, hai tay vững vàng còn hơn cả máy móc. Anh ta rốt cuộc đang sợ hãi hay là kích động? Đợi đến khi anh ta cuối cùng cũng sờ thấy tên của Lăng Giáng, cả người anh ta đã bắt đầu run lên như cầy sấy. Thậm chí cả cơ mặt cũng đã co rúm lại. Tôi quen biết Trương Mù đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta có biểu hiện như thế. Tôi vội vàng hỏi: Trương Mù, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Mù hơi nghiêng đầu sang nhìn tôi, sau đó hít sâu một hơi, lúc này mới nói: Thằng ngốc, ngay từ đầu chúng ta đã sai lầm rồi. Đều cho rằng Lạc Tiểu Dương mới là số mệnh được trời định. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu rằng thằng ngốc cậu hóa ra cũng chỉ là bán thành phẩm. Ngoại truyện chương thứ 24, Hoa Bỉ Ngạn nở. Bán thành phẩm? Cái gì bán thành phẩm? Hơn nữa, vì sao Trương Mù lại nói chứ cũng? Chẳng lẽ ngoài tôi ra vẫn còn người khác giống tôi? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, sau lưng tôi đột nhiên đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì tôi bỗng nghĩ, tôi đã từng gặp qua bố của Trương Mù. Ông ta nói với tôi và ông ta cùng một loại người. Tôi còn gặp Vương Tuyết Mai, Trương Mù cũng nói với tôi cô ta cùng một loại người với tôi. Cho nên xét cho cùng, mấy người chúng tôi chính là bán thành phẩm trong miệng của Trương Mù sao? Bán thành phẩm trong miệng của Trương Mù chính là thứ người không người, quỷ không quỷ. Nhưng nếu tôi được coi là bán thành phẩm, vậy thì thành phẩm là cái gì? Trương Mù ngồi bệt ở dưới đất, dựa lưng vào trong bia mộ của ông nội, cất tiếng nói đầy tang thương. Cái tổng môn nhà nó, nếu không phải là mắt cậu tinh, cho dù tôi có chết cũng không ngờ được rằng ông nội cậu còn có chiêu thức ấy. Tôi hỏi lại là cái gì thì Trương Mù không vội vàng trả lời tôi, mà đưa tay lên chỉ vào hai mắt của mình, mặt mày cay đắng nói: Vốn dĩ tôi cho rằng đợi sau khi tìm lại được khí vận, mắt tôi sẽ được khôi phục thị lực. Hiện tại xem ra không được rồi. Lúc này ngữ khí của anh ta vô cùng bi thương. Tuy rằng đang là lúc giữa trưa, mặt trời nắng gắt, nhưng tôi vẫn cảm thấy cả bầu trời đều như mờ mịt tối tăm, như có một tầng cát đen không thấy được bằng mắt thường che đi tất cả mọi thứ. Nói thật, tôi cũng luôn cho rằng chỉ cần tôi cùng với Trương Mù đi Tây Tạng, ngăn khí vận trôi về nơi đó, thì tất cả những gì thuộc về Trương Mù sẽ quay trở lại. Nhưng hiện tại Trương Mù lại quả quyết rằng không thể được. Theo tôi thấy, so với bản thân bị mù còn xót xa hơn. Tôi hỏi Trương Mù: Có lẽ sẽ vẫn còn biện pháp khác. Trương Mù cười khổ một tiếng, thản nhiên lắc đầu, chỉ bia mộ phía sau lưng mà nói: Không thể đâu. Tấm bia mộ này chính là minh chứng rõ nhất. Tôi nói: Không phải chỉ là một tấm bia mộ thôi sao? Còn có thể chứng minh cái gì? Anh ta nói: Thằng ngốc, tôi hỏi cậu, nếu tôi tới cúng viếng ông nội cậu, cậu nghĩ tôi có phát hiện ra dị thường trên tấm bia hay không? Tôi lắc đầu. Nếu đúng chỉ có Trương Mù tới đây, anh ta tuyệt đối không có khả năng phát hiện. cho dù có thông minh đến đâu cũng không đi sờ chữ khắc trên bia mộ ông nội. Trừ phi anh ta nhìn thấy, có lẽ mới phát hiện ra trên bia mộ có nhiều thêm một cái tên. Nhưng cái này cũng chưa chắc. Thử nghĩ một chút, bố mẹ tôi quanh năm ở quê, ngày lễ ngày Tết đều sẽ đến cúng viếng mồ mả ông nội. Bọn họ còn chưa chú ý đến tên trên bia mộ, huống chi là người ngoài. Hơn nữa, nếu tôi và Trương Mù cùng nhau đến cúng viếng, thì có lẽ tôi cũng không để ý bia mộ của ông nội, đương nhiên cũng không phát hiện ra bất thường. Cho nên tất cả thực sự chỉ là một sự trùng hợp không trong tầm kiểm soát. Tôi lại hỏi Trương Mù, nhưng mà cái đó thì có liên quan gì đến mắt của anh? Anh ta đáp, thằng ngốc, cậu vẫn chưa hiểu à? Cậu nghĩ mà xem, lúc tôi chưa bị mù, trên bia mộ của ông nội cậu có tên Lăng Giáng không? Tôi nghĩ ngợi, nhưng không quá chắc chắn. Bởi vì tuy rằng đã đến thăm mộ ông nội vài lần, nhưng cũng không nhìn kỹ. Nhưng Trương Mù lại cực kỳ khẳng định nói, tuyệt đối là không có. Tôi lại nói, thế vì sao anh lại khẳng định như vậy? Anh ta đáp, bởi vì thời điểm Vương Tuyết Mai bị nhốt trong giếng Tỏa Long, cô ta còn chưa ra ngoài, ai đến đây mà khắc chữ? Tôi lại hỏi, thế chữ này là do Vương Tuyết Mai khắc à? Sao anh biết? Anh ta đáp, ngoài cô ta ra, còn ai vào đây nữa? Lẽ nào là bố mẹ cậu? Tôi nghĩ ngợi, hình như đúng như vậy. Quân cờ mà ông nội lưu lại từ trước, ngoài Vương Tuyết Mai ra, hình như không còn người nào. Nói cách khác, tên của Lăng Giáng là Vương Tuyết Mai ngày hôm qua đã đến đây mới khắc lên trên. Bố mẹ và bác cả tuy quanh năm ở nhà, nhưng bọn họ thuộc tuýp người có tư tưởng truyền thống điển hình. Cho dù bọn họ có gặp qua Lăng Giáng, rất thích tính tình của cô ấy, cũng không thể chưa nói chuyện đàng hoàng, bái đường thành thân, đã nhận Lăng Giáng làm con dâu nhà họ Lạc. Nói cách khác, đánh chết thì bọn họ cũng không khắc tên Lăng Giáng lên bia mộ. Cho nên, người có thể làm được chuyện này, ngoài Vương Tuyết Mai ra, đúng là không còn ai khác. Trương Mù lại nói, ông nội cậu sở dĩ an bài như vậy là để phòng ngừa tôi nhìn thấy tên Lăng Giáng trên bia mộ ông ấy. Cũng có nghĩa đôi mắt này của tôi nhất định phải mù. Hơn nữa, vì để không cho tôi thấy, cả đời này thị lực của tôi cũng không thể khôi phục lại. Lúc nói, sắc mặt của Trương Mù không thay đổi, nhìn không ra vui, cũng chẳng ra buồn. Nhưng tôi biết, anh ta càng như vậy, trong lòng lại càng thêm thống khổ. Tôi thà rằng thấy anh ta khóc lớn lên một trận, cũng tốt hơn so với vẻ bình tĩnh lạnh lùng như hiện tại. Tôi định tìm ra sơ hở bên trong, hòng trấn an Trương Mù. Vì thế tôi nói, thì cũng có thể là về sau ông nội tôi lại bỏ ra ngoài, tự tay ông khắc tên Lăng Giáng lên trên. Nhưng lời vừa mới ra đến miệng, tôi liền tự mình phủ định. Dù sao thì từ hồi Trần Tiên Sinh dựng ngược lại bia mộ, ông nội chưa từng bỏ ra ngoài thêm lần nào nữa. Từ từ đã, bia mộ của ông nội không phải là dựng ngược hay sao? Vì sao tấm bia mộ này lại được dựng thẳng đứng lại rồi? Tôi vội vàng hỏi Trương Mù. Trương Mù cười khổ rồi nói, thằng ngốc, tôi tưởng cậu phát hiện ra lâu rồi chứ, chuyện rõ ràng như vậy mà giờ mới phát hiện à? Tôi nói, Bia mộ lại được dựng thẳng lên rồi. Vậy ông nội tôi rất dễ dàng ra ngoài còn gì. Trương Mù lại quật gậy trúc tới mà nói: Cái đồ ngu si, ông nội cậu năm đó bỏ ra ngoài vì muốn cứu cả nhà cậu. Hiện tại đã trôi qua hơn một năm rồi, cậu nghĩ ông mình có thể là thần tiên bất tử hay sao? Chắc chắn đã sớm tắt thở rồi. Tấm bia này cũng là do Vương Tuyết Mai dựng lại đấy. Tôi hỏi vì sao lại phải dựng lại, thì Trương Mù đáp: Thằng ngốc, cậu còn nhớ lúc hai chúng ta bị vậy ở trong Chuyển Sơn, có phải tôi đã nói với cậu làm người thì phải đầu đội trời, chân đạp đất hay không? Tôi gật đầu. Trương Mù lại nói tiếp: Thế mà cậu còn chưa hiểu, bia mộ dựng ngược, ông nội cậu không được đội trời đạp đất nữa, thì mặc kệ là người âm hay người dương, ông ấy đều không làm được. Duy chỉ có biện pháp lật bia mộ thẳng lại thôi. Hồi đó Trần Ân Nghĩa dựng ngược tấm bia cũng là thủ đoạn không cho ông nội cậu ra ngoài. Đương nhiên, quan trọng nhất tôi đã nói với cậu rồi đấy, là lão khốn Trần Ân Nghĩa muốn dẫm lên đầu ông nội cậu. Lạc Triều Đình là người như thế nào? Tưởng muốn dẫm lên đầu ông ấy là dẫm được hay sao? Trương Mù lại tiếp: Bởi vì Trần Ân Nghĩa dựng ngược bia mộ, cho nên đã dính phải nhân quả của ông nội cậu. Đến khi cuộc đại chiến thiên nhân nổ ra, tôi bảo cậu tháo giày âm thì mới gọi được ông nội cậu đến giúp đỡ. Bằng không, cậu nghĩ chỉ dựa vào chút đạo hành của tôi mà mời được đám đại lão ông nội cậu và bà nội cậu đến hay sao? Nghe Trương Mù nói đến đây, tôi mới hiểu ra. Hóa ra cuộc chiến thiên nhân ở đầu thôn, đám người ông nội sở dĩ đến giúp tôi và Trương Mù là bởi vì Trần Ân Nghĩa đã từng dây dưa nhân quả với bọn họ. Quả nhiên, người thế hệ trước khi làm bất cứ chuyện gì đều đã nghĩ sẵn đường lui. Thậm chí, ngay cả hành vi của những người khác cũng đã đoán được ra rõ ràng. Năng lực tính kế khủng khiếp thế này, chỉ cần nghĩ đều đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng, có thể đoán được trước hành vi của người khác vốn là chuyện rất khó. Nhưng người thế hệ trước không chỉ lên kế hoạch với một người mà còn tính kế theo hết tất cả mọi người ở vào trong. Hơn nữa, những người lên kế hoạch còn lường trước vô số khả năng có thể chồng chéo lên nhau. Tiện đà suy tính mà tính bước tiếp theo, tâm cơ của những người này thật phi phàm, quả thực chính là một cơn ác mộng. Tôi nói: Thế lát nữa nói thế nào với bố mẹ tôi về chuyện bia mộ đã được đảo ngược lại? Trương Mù lắc đầu nói: Không cần nói gì hết. Tối hôm qua Vương Tuyết Mai mới lật lại, hôm nay hai người chúng ta đến đây thắp hương, bố mẹ cậu nhất định cho rằng hai người chúng ta đã làm. Còn khắc chữ lên trên, cậu không phải nghĩ nhiều, bố mẹ cậu không chắc có thể phát hiện ra, cũng không dám truyền ra ngoài, bằng không thì người ta lại nói ra nói vào. Cho nên cậu đừng có để ý chuyện này nữa. Tôi hỏi: Cái này cũng nằm trong kế hoạch của ông nội tôi à? Trương Mù hỏi lại tôi. Nói thừa, không phải ông ấy chẳng lẽ còn là kế hoạch của cậu? Tôi lại một lần nữa cảm thấy cảm thán về mức độ biến thái của người thế hệ trước. Sau đó chuyển tầm mắt lên tên Lăng Giáng. Tôi quay về vấn đề vừa nãy, hỏi Trương Mù: Nhưng mà vì sao Vương Tuyết Mai lại khắc tên Lăng Giáng? Trương Mù cầm gậy trúc lên, chỉ lên trời, lại chỉ xuống đất, cuối cùng chỉ tôi, nói: bởi vì ông nội cậu muốn tạo ra thành phẩm thì nhất định phải khắc tên Lăng Giáng. Tôi lại nói: nhưng mà rốt cuộc cái gì mới là thành phẩm? Tôi vì sao chỉ là bán thành phẩm thôi? Thủ đoạn của ông nội tôi rốt cuộc là cái gì vậy? Trương Mù nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ buồn bã, dùng đôi mắt đã sớm mất đi ánh sáng nhìn tôi chằm chằm, chỉ phun ra bốn chữ: dấu trời qua sông. Tôi lại nói: dấu trời qua sông không phải đã áp dụng rồi sao? 24 ngôi mộ ở sau núi Thổ Ti Vương mộ cộng với một mộ mà tôi tự đào là 25 ngôi mộ dấu trời. Lúc bên dưới Thổ Ti Vương mộ, dưới nước có cá quy khư. Bởi vì quy khư đến từ nơi sâu trong biển rộng, tôi đã dùng quạt hương bồ đi qua con sông ấy. Đó chẳng phải là qua sông? Không phải đã hoàn thành rồi sao? Vì sao hiện tại lại còn xuất hiện dấu trời qua sông nữa? Sắc mặt của Trương Mù càng lúc càng thê lương. Anh ta thản nhiên mở miệng, tiếng nói có phần bi thương: cậu là dấu trời, không sai. Nhưng Lăng Giáng mới là qua sông. Khí vận trôi về Tây Tạng, hoa bỉ ngạn nở. Trường Phá Lô tôi được sắp xếp trở thành người trông giữ Đại Mộng Xuân Thu. Chỉ có thể tham dự, không thể chứng kiến, cũng không thể thay đổi. Bởi vì không thể chứng kiến, cho nên phải bị mù. Đây mới chính là ý nghĩa thực sự của mệnh cục chín chữ. Lạc Tiểu Dương, Trường Phá Lỗ, Lăng Giáng, cả ba chúng ta từ đầu cho tới cuối chẳng qua chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Dưới ánh mặt trời, Trường Phá Lỗ dựa lưng vào trong bia mộ của ông nội tôi, hai hàng huyết lệ lại lặng yên rơi xuống. Ngoại truyện, chương thứ 25, cái gọi là qua sông. Nhìn thấy hai hàng huyết lệ của Trương Mù, tôi không biết phải nói gì để an ủi anh ta, chỉ có thể quỳ gối trước mộ ông nội, nhìn đầu mộ của ông. Cái cảm giác lòng đã chết bỗng lớn dần. Đối với Trương Mù mà nói, tôi chỉ là một người đứng xem, người đang nghe anh ta kể chuyện còn cảm thấy đau xót ở trong lòng như thế, huống chi là bản thân anh ta. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được cái cảm giác đang đau thương hiện giờ trong nội tâm cô tịch của Trương Mù. Cũng không biết là hiện tại trong lòng anh ta vẫn còn lại bao nhiêu hy vọng. Chỉ biết cả đời của Trương Mù đã rơi lệ hai lần, cả hai lần đều diễn ra trước mắt tôi. Một lần là khí vận trôi về phương Tây, một lần là trở thành kẻ tham dự trong Đại Mộng Xuân Thu. Bất luận là lần nào, đều là sự tra tấn chí mạng. Người sở dĩ có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới không phải bởi vì tiền tài hay ước muốn, vẻn vẹn chỉ là vì vẫn có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng sẽ có động lực sống tốt. Nhưng đối với Trương Mù mà nói, động lực duy nhất thôi thúc anh ta phải sống sót chính là khôi phục lại thị lực. Nhưng hiện tại ngay cả hy vọng duy nhất cũng đã tan biến, anh ta còn dựa vào cái gì để tiếp tục sống nữa đây? Thấy hai hàng huyết lệ đang chói mắt trên mặt Trương Mù, trên mặt tôi không biết từ bao giờ cũng đã nhiều thêm hai hàng nước mắt. Thời tiết nóng như vậy, tôi tưởng là mồ hôi, nhưng khi rơi vào trong miệng mới thấy có một chút vị mặn và đắng chát. Xuất phát từ bản năng con người, sau khi gặp phải chuyện không thể chấp nhận nổi thì phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ. Giống như một người bình thường sau khi biết mình đã bị ung thư thì phản ứng đầu tiên của hắn là cho rằng bệnh viện đã báo cáo sai, hoặc là xảy ra sai sót ở khâu nào đó, nhất định phải kiểm tra thêm một lần nữa. Tôi cũng không ngoại lệ, quỳ gối trước mộ ông nội, hồi tưởng lại những lời nói mà Trương Mù nói thêm một lần nữa. Nhưng đáng tiếc, cả quá trình tôi phát hiện ra rất ít lỗ hổng, có thể nói là gần như không có. Duy chỉ có một điểm, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu. Rõ ràng lúc ở Thổ Ti Vương mộ, Trương Mù và cô chủ nhiệm đều cho rằng tôi đã hoàn thành dấu trời qua sông. Vì sao đến bây giờ Trương Mù lại nói tôi chỉ hoàn thành dấu trời, mà lăng giáng mới chính xác là qua sông? Chẳng lẽ vì khi đó tôi dùng quạt hương bồ để vượt qua mạch nước ngầm đầy cá quy khư, không được tính là vượt qua biển rộng? Bởi vì lo lắng Trương Mù đau lòng quá độ mà làm một vài chuyện ngu ngốc, tôi đã cố gắng lấy lại tinh thần, hỏi anh ta về vấn đề này. Hy vọng anh ta ít nhiều sẽ hiểu ra, trên thế giới này còn có một người tên là Lạc Tiểu Dương đang đứng trước mặt anh ta, sẽ luôn ở bên ta không rời. Trương Bù nghe thấy câu hỏi của tôi, lắc đầu nói: lúc trước tôi cũng cho rằng là như vậy, cảm thấy chỉ cần hình thức đúng, vậy là hoàn thành được quá trình dấu trời qua sông. Nhưng hai chúng ta đã xem nhẹ một vấn đề, đó chính là cô giám chủ nhiệm, người đầy mùi nữ nhân. Tôi lại hỏi: cô chủ nhiệm không phải đã cùng chìm xuống dưới Thổ Ti Vương mộ rồi hay sao? Có liên quan gì đến ả ta nữa? Trương Mù lại nói: ả ta vốn không có vấn đề, nhưng cậu có từng nghĩ ông nội cậu tính toán mưu kế cả đời, sao có thể để cho một mình cậu đâm đầu vào nguy hiểm được? Tôi không hiểu ý Trương Mù. Chẳng lẽ ông nội để tôi lao đầu vào chuyện nguy hiểm vẫn còn ít hay sao? Nếu không phải ông nội cho tôi một cái sinh thần bát tự đặc biệt, để trên người tôi có nhiều khí vận như vậy, tôi sẽ bị người âm ám vào, bị thợ nhân nhắm vào hay sao? Nếu không phải có Trương Mù một mực đứng bên giúp đỡ, tôi thực sự đã chết cả mấy trăm lần rồi. Tôi còn chưa nói xong, Trương Mù đã nắm một vốc đất ở dưới đường ném vào người tôi mà nói: cái tổng môn nhà cậu, tôi mới nói rồi, tôi là người tham dự trong kế hoạch của ông nội cậu. Nếu ông ấy không nắm chắc 100%, không bảo vệ được cái mạng nhỏ của cậu, sao có thể để cho cậu đi mạo hiểm được? Thằng ngốc, cậu nghĩ xem, mặc dù cậu gặp phải nhiều chuyện như thế, nhưng thực sự suýt mất mạng có bao nhiêu lần? Nghe Trương Mù nói thế, tôi cẩn thận nhớ lại, hình như đúng như vậy. Tuy rằng lần nào cũng sợ chết khiếp, nhưng chưa bao giờ nguy hiểm đến tính mạng. Trương Mù lại nói: tôi nói rồi, nếu Lạc Tiểu Dương cậu còn bị dọa chết, vậy thì trên thế giới này không có người nào có lá gan lớn đâu. Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh Lạc Tiểu Dương cậu không thể bị dọa chết. Cũng có nghĩa, không biết ông nội cậu đã dùng thủ đoạn gì, khiến cả đời này cậu cũng không thể bị mấy cái thứ yêu ma quỷ quái kia dọa chết, chỉ có thể bị con người bằng xương bằng thịt giết chết. Trong cả đời của Lạc Tiểu Dương cậu, lần nguy hiểm nhất chính là lúc gặp cô chủ nhiệm. Nghe Trương Mù nói xong, tôi có cảm giác vừa được khai sáng. Quả thật, trước kia, mặc dù lúc đang ở trong hồi long địa gặp bé gái không mặt, hay là không chạy được ra ngoài khỏi toa tàu số 21, tuy rằng thoạt nhìn thì đáng sợ, nhưng không có cái gì trực tiếp hại đến tôi, chỉ không ngừng làm cho tôi sợ hãi mà thôi. Cũng là nói, ngay từ đầu, ông nội đã trải sẵn ra những con đường tiếp theo cho tôi đi. Tất cả những chướng ngại vật trên đường đều được dọn dẹp sạch sẽ, giúp tôi yên tâm đi tiếp. Mà chướng ngại vật duy nhất chưa dọn được cũng chỉ là một mình cô chủ nhiệm. Lúc ấy Trương Mù bị rất nhiều người âm vây lại bên bờ sông. Anh ta bảo tôi tự cầm quạt hương bồ mà đi hoàn thành qua sông. Lúc đó tôi đến bên bờ bên kia, kết quả lại gặp cô chủ nhiệm. Nếu không phải Trương Mù kịp thời đuổi tới, thân thể của tôi rất có thể đã bị cô chủ nhiệm chiếm đoạt. Tôi nói, nếu đã là sắp xếp của ông nội tôi, vậy vì sao lại không dọn sạch cả cô giáo chủ nhiệm đi nhỉ? Trương Mù lắc đầu nói, không thể dọn được ả ta. Ả là một trong những điều kiện tất yếu để cho Lăng Giáng hoàn thành qua sông. Tôi lại hỏi như thế nghĩa là thế nào, thì anh ta đáp, lúc trước đã nói với cậu rồi, ông nội cậu không thể để cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu vậy, vì sao vẫn bỏ sót cô giáo chủ nhiệm ở Thổ Ti Vương mộ? Rất rõ ràng là ông nội cậu cố tình. Tôi hỏi tiếp, nhưng mà vì sao ông lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ cô giáo chủ nhiệm đoạt lấy cơ thể của tôi à? Trương Mù rất khẳng định nói, ả ta sẽ không làm như vậy, bởi vì thân thể của cậu căn bản là không phải là thành phẩm. Ông nội cậu biết được điểm này mới yên tâm lớn mật để cho cậu đứng trên quạt hương bồ để qua sông. Bằng không, với trình độ của ông nội cậu, nhất định biết rõ cô chủ nhiệm sẽ đợi đến bên bờ bên đối diện. Vậy thì sao có thể để cho cậu cầm quạt hương bồ mà qua sông? Nghe đến đó, đầu tôi vù vù một tiếng. Quả thật, với bản lĩnh tính kế của ông nội, hoàn toàn đủ năng lực khiến cho tôi không phải mang theo quạt hương bồ qua sông. Nhưng ông lại làm như vậy, chứng minh tôi qua sông tuyệt đối an toàn. Nếu qua sông an toàn, thì nói cách khác, cô chủ nhiệm sẽ không cướp được cơ thể của tôi. Chứng minh, cơ thể của tôi không phải là thành phẩm để giấu trời qua sông. Cho dù cô chủ nhiệm dùng thủ đoạn để cướp đoạt cơ thể tôi, cũng sẽ bỏ dở giữa chừng vì phát hiện ra tôi chỉ là bán thành phẩm. Thì ra là thế. Lộn một vòng lớn, hóa ra vấn đề lại xuất hiện trong này. Nếu không có Trương Mù giải thích, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không thể lý giải được những chuyện bên trong. Trương Mù đúng là Trương Mù, khả năng xem xét phân tích một vấn đề tuyệt đối đứng đầu thiên hạ, ít nhất là theo tôi thấy. Anh ta có thể đạt được danh hiệu người đứng đầu thứ nhất. Hiểu rõ điểm này thì tôi lại hỏi tiếp, thế vì sao Lăng Giáng nhất định là phải là qua sông? Trương Mù đáp, thằng ngốc, muốn hiểu rõ vấn đề này nhất định phải hiểu vì sao cô chủ nhiệm lại xuất hiện ở Thổ Ti Vương mộ vào thời điểm đó. Tôi lại hỏi vì sao. Anh ta đáp, còn chưa hiểu à? Vì sao được nữa? Bị ông nội cậu lừa rồi. Tôi lại một lần nữa mù mịt. Là thế nào? Trương Mù giải thích, ả cũng giống chúng ta, đều cho rằng cậu là thành phẩm của dấu trời qua sông, nên mới đứng đợi ở bờ bên kia. Chỉ vì muốn chiếm được thân thể của cậu, tôi đã dùng mông cũng đoán ra được, ả đã đến sườn núi Thổ Ti Vương mộ, nhìn thấy 24 ngôi mộ. Với lại, chắc chắn đã nhìn thấu thủ đoạn của ông nội cậu trước cả chúng ta. Về điểm này thì tôi đồng ý. Nếu như ả không nhìn ra thủ đoạn của ông nội tôi trước chúng tôi, vậy thì sẽ không đứng chờ ở phía bên đối diện. Nhưng cái đó thì liên quan gì tới Lăng Giáng qua sông? Trương Mù lại nói, sao cậu không ngu chết đi chứ? Với thủ đoạn của ông nội cậu, ông ấy sao có thể để bên cạnh cậu tồn tại mối nguy hiểm lớn như thế? Ông nội cậu nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp diệt trừ ả ta, nhưng lại không thể để cho cậu vướng quá nhiều nguy hiểm. Cho nên, trên người cậu tất nhiên chỉ có thể hoàn thành được quá trình giấu trời. Tôi gật đầu. Quả thật, với phong cách làm việc kín đáo của ông nội, đúng là ông phải làm như vậy mới có thể đảm bảo được rằng tôi không rơi vào trong tình thế nguy hiểm, còn dẫn dụ được cả cô chủ nhiệm lộ diện nữa. Trương Mù lại nói, cho nên con sông Cá Quy Khư mà cậu đi qua dùng để lừa cô chủ nhiệm chứ không phải là qua sông thật. Tôi lại nói, à, nhưng mà cái này đâu có thể chứng minh Lăng Giáng chính là qua sông. Anh ta nói, cậu còn nhớ lúc ở trong Thổ Ti Vương mộ sụp xuống đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cắn răng gật gật đầu. Hình ảnh đó, cho dù tôi có chết cũng tuyệt đối không quên. Lăng Giáng gào khóc trước khi tôi dập đầu 3 lần, nhảy vào trong quan tài khổng lồ phòng kín nắp quan tài, cùng với cỗ quan tài chìm xuống đáy sông dưới lòng đất. Trương Mù lại nói, thằng ngốc, qua sông rõ ràng như vậy, cậu còn chưa hiểu à? Tôi nói, à, sông ngầm ở dưới lòng đất mà cũng tính là qua sông á? Anh ta cởi giày ném tôi rồi nói, quan tài, tôi đang nói quan tài. Tôi vẫn chưa hiểu ý anh ta, quan tài thì liên quan gì đến qua sông? Anh ta đáp, sao cậu không ngủ chết đi chứ? Dấu trời dùng mánh khóe gì để hoàn thành? Tôi nói, dùng 25 ngôi mộ. Anh ta lại tiếp, đã nói đến mức này rồi, còn chưa hiểu à? Dấu trời chỉ dùng mộ để hoàn thành, chẳng lẽ qua sông cũng phải qua một con sông thật? Trong phút chốc, tôi đã bừng tỉnh. Nếu dấu trời dùng mộ để hoàn thành, vậy thì qua sông nhất định cũng có thể dùng thứ gì đó mà đối ứng với mộ để hoàn thành nó. Rõ ràng chính là quan tài. Trương Mù lại tiếp, cho nên, ông nội cậu lại một lần nữa lừa tất cả mọi người. Không chỉ có tôi, cậu hay cô chủ nhiệm, mà ngay cả Bành Giam đang đại mộng Xuân Thu cũng bị ông ấy đùa giỡn xoay lòng vòng. Chúng ta đều cho rằng qua sông chính là một con sông có cá quỳ khư. Thực ra không phải đâu. Cái gọi là qua sông, hàm nghĩa chính xác hẳn là vượt qua một con sông dài của 5 tháng. Sông trong qua sông chính là chỉ thời gian, cũng chính là cỗ quan tài đã đi qua lịch sử cả ngàn năm đó. Anh ta dùng đôi mắt đầy huyết lệ nhìn lên khoảng không trên bầu trời, rồi lại tiếp tục thản nhiên nói với tôi, thằng ngốc, cỗ quan tài kia là ngọn nguồn của đại mộng Xuân Thu. Sau khi Lăng Giáng vào trong quan tài, nắp quan tài lập tức đóng lại. Đó là quay trở lại 1100 năm trước. Đợi cho tới khi nắp quan tài mở ra một lần nữa, cô ta sẽ tương đương như vượt qua 1100 năm. Vừa vào vừa ra. Còn mẹ nó, đây mới đúng là qua sông. Sắc mặt của anh ta đột nhiên kích động. Thế này vẫn chưa xong. Tôi nói Bành Giam cũng bị ông nội cậu chơi một vố, là bởi vì người thực sự hoàn thành được qua sông chỉ có lão khốn Bành Giam. Ngày đó, nếu hắn ra khỏi quan tài đoạt lấy thân thể của cậu, còn mẹ nó, hắn đã thật sự hoàn thành dấu trời qua sông rồi. Nhưng hiện tại lại bị ông nội cậu lợi dụng Lăng Giáng cướp đi mất. Đại mộng mấy ngàn năm của hắn, kết quả lại rơi lên đầu Lăng Giáng. Thằng ngốc, cậu nói xem, thủ đoạn của ông nội cậu có phải là xứng đáng được nhận chính cái vái đầu của Trương Phá Lỗ hay không? Nhìn thấy Trương Phá Lỗ trong lúc kích động còn mang theo hai hàng huyết lệ, tôi đột nhiên muốn khóc lớn lên một trận. Trong ba người chúng tôi giấu trời, lăng dáng qua sông, nhưng chỉ có mỗi Trương Phá Lỗ trở thành Trương mù thật. Ngoại truyện chương thứ 26, điều kiện tất yếu. Sau khi nghe Trương mù giải thích tất cả, tôi mới hiểu ra vì sao lúc trước trên mặt anh ta lại có vẻ tuyệt vọng. Là bởi vì đã thấy rõ trần tướng, cho nên lại càng thêm tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, tôi lại nhìn về phía mộ ông nội, đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện mà ông nội làm có phải là quá mức máu lạnh rồi hay không? Vì sao cứ phải cho tôi và Lăng Giáng đạt được lợi ích, duy chỉ có Trương Mù là phải chịu tất cả hậu quả? Thật quá không công bằng. Tôi đột nhiên nghĩ đến Trần Tiên Sinh từng nói, trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà tôi không cần biết mới là tốt nhất. Lúc ấy tôi chưa hiểu ý của Trần Tiên Sinh. Hiện tại hồi tưởng lại, cảm thấy lời này thật là chí lý. Nếu không biết tất cả trần tướng, vẫn giống như trước đây, vô lo vô nghĩ, sinh sống trong trường học, tốt nghiệp đại học xong, lại học lên nghiên cứu sinh, rồi trải qua một cuộc sống sáng chín chiều năm. Mặc dù rất bình thường, nhưng so với hiện tại, ít nhất còn không đau khổ. Sáng 9 chiều 5 là chỉ giờ hành chính ở bên Trung Quốc, từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đặc biệt, mỗi khi nhìn thấy Trương Mù gõ gõ cây gậy trúc lên trên đất, trái tim của tôi lại như bị cây gậy trúc trong tay anh ta đập mạnh vào trong. Mỗi lần nghe thấy tiếng, cõi lòng lại tan nát thêm một chút. Nếu có thể, tôi thực sự muốn dùng tính mạng của mình để đổi lại những thứ mà Trương Mù từng có. Tôi bất lực ngồi sụi lơ trước mặt mộ phần của ông nội, nhìn tên Lăng Giáng khắc lên trên bia đá, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tôi không hiểu vì sao kế hoạch này lại do ba nhà vạch lên, nhưng kết quả lại chỉ có nhà họ Lạc và nhà họ Lăng thu lợi. Riêng nhà họ Trương thì phải chịu tất cả nhân quả như thế. Chẳng lẽ ông Trương Tiệm rộng lượng như vậy sao? Trương Mù nghe thấy câu hỏi của tôi thì lắc đầu nói: thằng ngốc, cậu sai rồi. Thật ra thu lợi nhiều nhất chính là nhà họ Trương chúng tôi. Tôi lại hỏi vì sao như thế. Anh ta đáp: vì sao không? Hiện tại trong cả giới thợ nhân, dòng dõi nào vênh váo nhất? Tôi nghĩ ngợi, khi Trương Mù còn là người dẫn đầu, đương nhiên là người nhà họ Trương gớm mặt nhất. Nhưng hiện tại thợ thuật của Trương Mù đã bị hủy diệt, vị trí người dẫn đầu đã bị bỏ trống, còn nói cái gì mà vênh váo với không vênh váo. Trương Mù thở dài, dùng một ngữ khí trước này chưa từng có để nói với tôi: thằng ngốc này, sau này tôi có nên đổi biệt hiệu cho cậu không? Ngữ khí của anh ta, tôi suy nghĩ nửa ngày mới hiểu, cái ngữ khí mang tên tự trách. Tôi vội vàng hỏi vì sao lại như vậy, thì anh ta đáp: bởi vì tôi phát hiện cậu vốn dĩ đã ngu ngốc, tôi cứ gọi cậu là thằng ngốc, hậu quả là cậu càng ngày càng ngốc hơn. Cậu rõ ràng đã gặp Trương Mục trên chỗ Trùng Khánh, còn chưa hiểu ra chân tướng. Tôi lại hỏi: sao bây giờ lại có cả liên quan đến Trương Mục? Anh ta bày ra cái vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: cậu nghĩ đi, khi tôi còn thợ thuật và mất đi thợ thuật, Trương Mục có thay đổi gì? Anh ta nói xong, tôi đột nhiên nghĩ tới buổi tối hôm đó. Trương Mục nói là anh ta đã học được di hoa tiếp mộc. Không chỉ có anh ta, mà ngay cả Trương Ly cũng học được. Nhưng đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra trong thôn Trương gia. Chẳng lẽ cái này cũng có liên quan đến việc Trương Mù mất đi thợ thuật? Từ từ đã, Trương Mù vừa mới nói thu lợi nhiều nhất là nhà họ Trương, chứ không phải là Trương Mù. Nói cách khác, tuy rằng Trương Mù không còn thợ thuật, nhưng người nhà họ Trương thì lại bởi vì như vậy mà đạt được nhiều hơn. Cho nên ông Trương Tiệm khi đó thân là trưởng thôn, muốn mưu cầu phúc lợi cho cả thôn, chứ không phải là Trương Phá Lỗ. Trương Mù cười khổ nói, người của thôn Trương gia tự mình luân hồi hết đời này đến đời khác, sinh không vào nhân thế, chết không vào luân hồi, tất cả đều bị vây trong thôn. Khi đó hẳn là ông nội cậu đã nghĩ đến điểm này, nên mới dùng 9 người đá tí hon mà trao đổi, đổi tự do cho nhiều thế hệ sau của thôn Trương gia. Nếu lúc ấy là tôi nhất định cũng sẽ giao dịch như ông nội mình. Quả thật, so sánh với vận mệnh của một người thì cả thôn Trương gia đúng là quan trọng hơn. Nhưng người của thôn Trương gia sống hay chết thì có liên quan gì đến Lạc Tiểu Dương? Đời này tôi chỉ quen Trương Phá Lỗ, không dây dưa gì với thôn Trương gia. Dựa vào cái gì mà phải hy sinh tất cả những thứ vốn có thuộc về Trương Mù để lấy lại tự do cho những kẻ mà tôi chẳng hề quen biết? Hơn nữa, lúc ba vị trưởng bối thiết kế bàn cờ này, có từng suy nghĩ tới cảm thụ của ba chúng tôi hay không? Cả đời bị người khác dắt mũi đi, không chỉ đùa bỡn với tình cảm của chúng tôi, còn muốn chúng tôi phải chịu hy sinh, sinh ly tử biệt. Các người nghĩ mình là ai chứ? Dựa vào cái gì mà quyết định cuộc đời chúng tôi? Cái kết của Trương Mù là như thế, tôi một chút cũng không chấp nhận nổi. Từ lúc đầu quen biết với Trương Mù, hình như tôi vẫn luôn kéo anh ta xuống hố, chưa bao giờ trợ giúp được cái gì. Ngược lại, còn hại anh ta biến thành ra như thế này. Dù sao tôi cũng không có thể có tài giỏi như ông nội, khả năng thao túng lòng người không đạt được tới cảnh giới biến thái như thế. Nhưng không có biện pháp lý giải bọn họ thì có thể đặt lý trí đến cực hạn. Nói trắng ra là máu lạnh. Người máy sở dĩ không phạm sai lầm là bởi vì bọn chúng không có tình cảm, không có tình cảm giống như loài người. Bà bị tiền bối dùng cả đời để lên kế hoạch kia, đâu có chỗ nào khác một cỗ máy. Tôi đột nhiên cảm thấy trong đầu mình có một âm thanh đang chi phối mình, bảo tôi đừng có tiếp tục nhận hiện trạng. Quả thật, Trương Mù vốn đang sống một kiếp thợ nhân, có vô số người hâm mộ, không nên chôn vùi trong tay một thằng phế vật Lạc Tiểu Dương. Nghĩ đến đây, tôi tìm một cục đá ở gần đó, đi đến bên cạnh Trương Mù. Không nói hai lời, cầm đá, bắt đầu cào lên bia mộ ông nội. Nếu nói tên của tôi và Lăng Giáng cùng xuất hiện trên bia mộ mới xem như là hoàn thành dấu trời qua sông, vậy thì xóa bỏ tên của hai chúng tôi đi, có phải tất cả đều đã kết thúc hay không? Trương Mù có thể sống một cuộc đời của anh ta, tôi cũng có thể xuống dưới với Lăng Giáng. Nhưng tôi vừa cào được mấy cái đã bị Trương Mù giơ chân đá văng, còn cầm gậy trúc mà quất tôi, vừa quất vừa mắng. Kẻ tổng môn nhà cậu, cậu lại bị đứt dây thần kinh nào rồi? Tôi nói phân tích của mình cho Trương Mù nghe, kết quả lại đổi được một đống câu chửi bới đặc sệt tiếng trùng khánh. Ngôn ngữ vô cùng thô bỉ, kể cả tôi đã từng học ở trùng khánh, đều có nhiều câu nghe không hiểu. Nhưng chẳng cần nghĩ, cũng biết là những lời nói khó nghe, cho nên không viết vào đây nữa, miễn cho tự rước lấy nhục. Thật vất vả mắng xong, Trương Mù mới thở hổn hển mà nói: "Cái thằng chó này, tôi mắng cậu không nổi nữa rồi. Sao cậu không ngu chết đi chứ? Cậu mà hủy tên mình trên bia mộ này đi, cậu biết có hậu quả như thế nào không?" Tôi thùng thẳng nói: "Cùng lắm là tôi chết, chứ còn hậu quả gì nữa?" Trương Mù cười lạnh nói: "Chết? Cậu thật là ngây thơ. Nếu chỉ đơn giản là chết thì cậu cứ chết sớm một chút đi cũng chẳng sao. Tôi còn phải đứng đây nói nhiều với cậu làm cái gì?" Tôi lại hỏi: "Thế còn hậu quả gì nữa?" Thì anh ta đáp: "Cậu nghĩ xem, cả đời ông nội cậu chỉ làm một chuyện, đó là đấu trí, sò dũng khí với người trong thổ ti vương mộ. Nếu cậu chết rồi, cậu cảm thấy người bên trong thổ ti vương mộ sẽ từ bỏ ý đồ hay sao? Đến lúc đó, hậu quả là gì, vẫn cần tôi phải nói hay sao? Không chỉ có một mình cậu chết, người trong cả thôn cậu, thôn Trương gia, thành lão ti và ba thôn Trương gia đều phải chết hết. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là không thể cứu được Lăng Giáng nữa." Nghe đến đó, đầu óc của tôi bỗng hỗn loạn, tự nhiên bình thản lại. Tôi vội vàng hỏi: "Thế chẳng lẽ vẫn cứu được Lăng Giáng à?" Trương Mù giơ chân đá mà mắng to: "Cái tổng môn nhà cậu, trong đầu chỉ có mỗi vợ thôi. Cậu vẫn chưa biết mình ngu đần như thế nào à? Nếu không cứu được Lăng Giáng, ông nội cậu tốn nhiều tâm tư cho cô ta qua sông để làm cái gì?" Tôi nói: "Vậy cứu như thế nào?" "Tôi từng nói rồi, Lăng Giáng chui vào trong quan tài là lại trở lại 1100 năm trước. Thời điểm mở quan tài ra sẽ quay về hiện tại. Đương nhiên, như vượt qua một con sông 5 tháng dài 1100 năm. Vậy có vấn đề rồi. Làm thế nào mới có thể khiến cho vợ cậu ra ngoài?" Tôi gật đầu. Đây cũng là vấn đề mà tôi luôn muốn biết. Lúc đó, tôi đứng ngay cạnh quan tài. Mặc kệ có dùng sức như thế nào, cũng không thể mở được nắp quan tài ra. Trương Mù cũng đã thử qua, đều không được. Anh ta nói: "Tôi bây giờ mới hiểu. Cố quan tài đó là sông, vậy cho nên có thêm 100 thằng như tôi và cậu cũng không mở được đâu. Nhưng vì sao khi đó Lăng Giáng chỉ đẩy một cái là mở ra?" Tôi lại hỏi: "Vì sao?" Anh ta lại tiếp: "Vấn đề nằm ở đây. Cậu còn nhớ tôi từng nói cô chủ nhiệm là một điều kiện tất yếu để hoàn thành qua sông hay không?" Tôi gật đầu, tỏ vẻ là còn nhớ. "Nhưng mà nắp quan tài thì có liên quan gì đến cô chủ nhiệm?" Trương Mù lại tiếp: "Nếu tôi đoán không sai, muốn mở quan tài, nhất định phải có một thợ cạo đầu có mặt tại hiện trường. Thợ cạo đầu thỉnh vận kiếp mạch, vốn đã là một việc nghịch chuyển thời gian. Cho nên, lúc ấy Lăng Giáng mới có thể mở được quan tài. Nhưng nhất định không đơn giản như vậy. Trong này vẫn còn một khâu nào đó đã hoàn thành được từ trước lúc chúng ta qua sông. Nhưng có thể chắc chắn một điều, chỉ cần có thợ cạo đầu, vậy thì quan tài sẽ được mở ra." "Thì ra là thế. Thảo nào mà ông nội lại cứ phải dẫn dụ cô chủ nhiệm đến nơi này. Là bởi vì có cô giáo chủ nhiệm vốn là thợ cạo đầu. Mỗi một khâu, mỗi một chỗ không dễ chú ý đều được ông nội tôi chỉ tính chi li chuẩn xác. Ngoài vô cùng bội phục ra, còn lại chỉ có cảm thán. Nhưng tôi vẫn không chắc chắn lắm mà hỏi Trương Mù: Ý là Lăng Giáng thực sự còn có thể cứu về được à?" Trương Mù lại nói: "Nhất định. Bằng không, qua sông này sẽ không thể hoàn thành. Vì tính khí của ông nội cậu tuyệt đối không có khả năng để cho loại chuyện này xảy ra." Lúc nói đến đây, Trương Mù nhìn tôi một cái rồi nói: Thằng ngốc, lúc trước tôi không dám nói với cậu, là sợ cậu chịu không nổi. Nhưng tôi không nói, có lẽ cậu cũng đoán ra được. Thằng ngốc ạ, bây giờ tôi đang sợ ý định của ông nội cậu không phải là để cho Lăng Giáng sống sót ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 89 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.